Cực phẩm cuồng thiếu, chương 989, đánh giết Cổ Vân, góc truyện audio.com, cực phẩm cuồng thiếu đạp phá tầng tầng bụi mù. Cổ Vân đi tới Diệp Phàm trước cách đó không xa, thình lình phát hiện Diệp Phàm lại vẫn không chết, chỉ là chịu đến trọng thương mà thôi. Chà chà, ngươi mạnh mẽ thực sự là làm người khó có thể tin. Một cái nho nhỏ chân khí cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy sức sống, quả thực chính là thần tích. Cổ Vân tự đáy lòng cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo lý nói, hắn thiêu đốt chân nguyên sau cường lực một đòn, đừng nói là Diệp Phàm như vậy chân khí cảnh tu sĩ, liền ngay cả đồng dạng là chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ đều không chịu nổi. Nhưng, Diệp Phàm cũng chưa chết, người không chết chính hợp ta ý. Cảm thán qua đi, Cổ Vân không nhịn được nở nụ cười, nếu là hắn vừa nãy ở dưới cơn thịnh nộ đem Diệp Phàm đánh chết, ngược lại là không cách nào cùng Thiên Nguyên phái trưởng môn Hách Liên Xương báo cáo kết quả. Hách Liên Xương yêu cầu hắn phải bắt sống Diệp Phàm, từ Diệp Phàm trong miệng hỏi ra đường hầm không gian tin tức. Hắn cùng trưởng môn sư phụ Hách Liên Xương đều cho rằng, nếu Diệp Phàm có thể từ đường hầm không gian bên trong đi tới huyền giới, nói như vậy Diệp Phàm khẳng định biết đường hầm không gian vì sao lại biến mất, ở nơi nào. Chờ chút, những tin tức này là Thiên Nguyên phái trọng yếu nhất, cũng là nhất định phải biết đến. Đứng ở Diệp Phàm bên người cách đó không xa, Cổ Vân lắc đầu than thở, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ, tuy rằng vẻn vẹn là chân khí cảnh, nhưng lại có thể đang thiêu đốt chân khí tình huống dưới đánh với ta một trận. Nếu như cho ngươi thời gian, tương lai ta e sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói tới chỗ này, Cổ Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt. Diệp Phàm loại biểu hiện này, để hắn nghĩ tới rồi những kia đế tộc yên lặng bồi dưỡng cao thủ. Mỗi một cái đế tộc đều là truyền thừa cửu viễn bảng gia tộc lớn, những gia tộc này không có chỗ nào mà không phải là hy vọng có thể kéo dài tổ tiên huy hoàng, thậm chí lại sang huy hoàng, thành tựu một môn song đế tôn thần thoại. Vì lẽ đó, mỗi một đời, những này đế tộc đều sẽ chọn ra thiên phú kinh người dòng chính đến trọng điểm bồi dưỡng. Hy vọng tương lai bọn họ có thể đi tới đế lộ, lại sang huy hoàng. Mà Diệp Phàm biểu hiện không thể nghi ngờ cùng đế tộc những bí mật kia bồi dưỡng truyền nhân có rất lớn chỗ tương tự. Đặc biệt là sức chiến đấu, tục truyền nói, đế tộc những kia thiên kiêu môn mỗi một cái cũng là có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt, thậm chí lực ép cao hơn chính mình một cảnh giới cường giả. Nghĩ tới đây, Cổ Vân con mắt hơi chuyển động, đổi một bộ nụ cười hòa ái, nói, Diệp Phàm, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, địa cầu như vậy một cái nguyên khí đất trời như vậy thiếu thốn địa phương, làm sao có thể theo chúng ta huyền giới so với đây? Hắn nghĩ rất tốt, Diệp Phàm yêu nghiệt như thế, nếu như thuyết phục Diệp Phàm gia nhập Thiên Nguyên phái, không chỉ có Thiên Nguyên phái có thể có được địa cầu cái này to lớn chiến lược dự trữ tài nguyên khố, cũng có thể thu một cái có thể cùng đế tộc truyền nhân đối kháng thiên tài. Cứ như vậy, nếu là Diệp Phàm chân tâm ở Thiên Nguyên phái, chờ ngày sau quật khởi, liền có thể kéo toàn bộ Thiên Nguyên phái ở Nam vực quật khởi, thậm chí trong tương lai có thể cùng đế tộc cường giả địa vị ngang nhau, trở thành Thiên Huyền đại lục trọng yếu thế lực một trong. Nếu như ngươi thần phục với chúng ta, chuyển đầu chúng ta Thiên Nguyên phái, vì chúng ta hiệu lực. Chẳng những có thể bảo vệ tính mạng của chính mình, nói không chắc có thể được tông môn đại lực bồi dưỡng. Tương lai danh dương Thiên Huyền đại lục đều có khả năng, ngươi có gì tất ô mê không tỉnh đây? Thấy Diệp Phàm không nói gì, Cổ Vân kế tục đồ cổ ba tấc không nát miệng lưỡi, hướng về Diệp Phàm miêu tả một cái mỹ hảo bản kế hoạch, sau đó kết hợp tình huống bây giờ, lấy dụ dỗ. Ngươi đang nằm mơ sao? Diệp Phàm cường dãy dụa đứng lên đến. Cưỡng chế thương thế, một tiếng gào thét vung lên hữu quyền mạnh mẽ hướng về. Cổ Vân khuôn mặt ném tới, bất quá lần này xúc động nguyên khí đất trời cực nhỏ, vừa đến vừa va chạm đã đem chung quanh đây nguyên khí đất trời tiêu hao gần đủ rồi. Thứ hai, Diệp Phàm trọng thương bên dưới cũng không cách nào đem quyền phách thiên hạ uy lực hoàn toàn phát huy được. Hừ, điếc không sợ súng, Cổ Vân đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích mọi Diệp Phàm ánh quyền tiếp cận chính mình thời điểm, đấm ra một quyền, đập về phía Diệp Phàm nắm đấm. Hắn tin chắc Diệp Phàm đã là cung dương hết đà, lần này liều mạng sau khi chắc chắn triệt để mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó còn không là tùy ý chính mình giẫm nát vỏ tròn. Nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Phàm bóng người đột nhiên biến mất, một cái màu vàng vương miện đột nhiên xuất hiện trên không trung, tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Cửu Thiên Huyền Quan, thời khắc nguy cấp, Diệp Phàm tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập không gian. Khanh, Cổ Vân chứa đầy thế một quyền trong phút chốc mất đi mục tiêu, mạnh mẽ đánh vào đột ngột xuất hiện Cửu Thiên Huyền Quan trên, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm âm thanh. Cổ Vân nắm đấm chấn động đến mức tê dại một hồi, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, đang yên đang lành một người làm sao một cái chớp mắt đã biến thành đỉnh đầu kim quan cơ chứ. Diệp Phàm chạy đi đâu? Cổ Vân trong lòng đặc biệt nghi hoặc, hắn vừa nãy cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng chút nào cũng không thể làm sao này đỉnh kim quan, để hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Lẽ nào đây là một cái linh khí, tiểu tử kia trốn linh khí bên trong, Cổ Vân ở trong lòng ám hỏi mình, có chút không rõ. Bởi, vì, hắn từng nghe nói, có thể làm cho người tiến vào linh khí đều là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có đế tộc cùng một ít thế lực lớn mới có. Bạch, nghi hoặc qua đi, Cổ Vân đột nhiên vung ra hai tay, nắm lấy kim quan, thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, kim quan vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả màu sắc đều không có phát sinh biến hóa. Này đỉnh kim quan làm sao biết cứng rắn như thế? Cổ Vân cao mày đem kim quan để dưới đất, sau đó toàn lực nổ ra một quyền, xem này đỉnh kim quan đến cùng có thể chịu đựng nặng bao nhiêu đả kích. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, kim quan bị đánh bay ra ngoài, nhưng liền một điểm vết tích đều không có. Khó, lẽ nào thật sự chính là trong truyền thuyết tôn giả cấp linh khí? Cổ Vân kỳ quái hơn, thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện ra sao, bất quá càng nhiều khiếp sợ hơn. Ngay cả mình thiên huyền giáp cũng không thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy đả kích, mà này đỉnh kim quan nhưng làm được, điều này nói rõ cái gì? Trong giây lát này, Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu thời điểm phát sinh một chuyện. Lúc trước Diệp Phàm vì tiêu diệt ngọn lửa hừng hực hùng ưng, mạo hiểm đưa nó dẫn tới châu Phi Tát Cáp Lạp đại sa mạc bên trong, sau đó người địa cầu đưa lên cái kia cái gọi là cái gì siêu cấp đạn hạt nhân. Dựa theo siêu cấp đạn hạt nhân uy lực, liền ngọn lửa hừng hực hùng ưng đều bị nổ thành hài cốt không còn, Diệp Phàm không thể từ như vậy nổ tung bên trong tiếp tục sống sót. Nhưng mà, cuối cùng Diệp Phàm nhưng như kỳ tích còn sống, cũng không ai biết hắn là làm thế nào đến, giờ khắc này, đang nhìn đến cửu thiên huyền quan khủng bố sức phòng ngự sau khi Cổ Vân cuối cùng đã rõ ràng. Rồi, lúc đó Diệp Phàm tất nhiên là trốn ở này đỉnh kim quan bên trong mới tránh thoát bị nổ chết vận mệnh. Hô, ngay khi Cổ Vân nghĩ đến xuất thần thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh về Cổ Vân. Người quả nhiên đi ra rồi. Tuy rằng việc xảy ra gấp, Cổ Vân năng lực ứng biến cũng là cao cấp nhất, nhanh chóng đánh ra một quyền, đón đánh Diệp Phàm tập kích. Thiên Nguyên phái cũng có chính mình võ kỹ, làm trưởng môn Hách Liên Xương đệ tử, đúng là Thiên Nguyên phái lại có đột xuất cống hiến, Cổ Vân tự nhiên bị được coi trọng, tu tập trong tông môn cấp cao cấp võ kỹ, Bài Lãng Trường Pháp. Cái gọi là Bài Lãng Trường Pháp là một loại cực kỳ bá đạo trường pháp, cùng Diệp Phàm bá quyền đi chính là hai loại tuyệt nhiên con đường khác nhau, nhưng tương tự mạnh mẽ. Bài Lãng Trường Pháp là uy lực công kích, trồng chất đệ nhất trường uy lực có thể cũng không lớn, nhưng đệ nhị trường lại có thể trồng chất đệ nhất trường uy lực. Tiếp tục như vậy, người bình thường rất khó chống đối, nhiều nhất 6 trường liền có thể đem đối thủ đánh gục. Cổ Vân đánh ra Bài Lãng Trường Pháp bên trong đệ nhất trường sau khi, đệ nhị trường theo sát đánh ra đến, một trường tiếp một trường, như trong biển rộng sóng biển bình thường kéo dài không dứt, uy lực càng lúc càng lớn. Đây là hàn ép đáy hòm tuyệt kỹ, dễ dàng sẽ không triển khai ra, ngày hôm nay cũng là bị Diệp Phàm triệt để chấn kinh rồi, mới đưa cái này ép đáy hòm tuyệt chiêu phát huy ra. Diệp Phàm một tiếng hét lớn, lần thứ hai sử dụng tới bá quyền bên trong quyền phách thiên hạ, vẻn vẹn một quyền liền đem Cổ Vân Bài Lãng Trường Pháp cho quấy dày xuất trường nhịp điệu. Theo sát Diệp Phàm cả người khí thế biến đổi, chân khí thiêu đốt, đồng thời ý niệm hạt giống cũng bốc cháy lên. Hai loại không giống năng lượng thiêu đốt sau khi sản sinh va chạm, lượng biến gây nên biến chất, Diệp Phàm hai mắt đã biến thành màu trắng, phảng phất không có con người giống như vậy, phát sinh khủng bố sức hút, phảng phất có thể đem người linh hồn hút vào đi như thế. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tóc đen đầy đầu cũng trong nháy mắt đã biến thành màu vàng, cả người tỏa ra nhàn nhạt kim quang, cả người xem ra quỷ dị không nói lên lời. Hả, Cổ Vân giật mình, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này, bất quá hắn cũng không lo lắng, mặc dù Diệp Phàm có chút quỷ dị, có thể thực lực dù sao cách biệt quá xa, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chết, Diệp Phàm phảng phất thoát thai, hoán cốt giống như vậy, cả người chiến ý vang dội, phảng phất chiến thần phụ thể giống như vậy, quyền phách thiên hạ lần lượt vây quanh Cổ Vân đánh tới. Cổ Vân vừa kinh vừa sợ, đơn giản sử dụng toàn bộ thực lực dùng Bài Lãng Trường Pháp đón đánh Diệp Phàm cái kia phách tuyệt thiên hạ cuồng bạo quyền pháp. Rầm rầm rầm rầm, quyền trường đan sen bên dưới, không ngừng phát sinh tiếng leng keng, phảng phất đi tới hàng rèn như thế, phân tán năng lượng khí ba đem phục cận tàn phá không ra hình thù gì, phảng phất vừa trải qua một hồi cơn lốc biển gầm. Trong quá trình đại chiến, Diệp Phàm lặng yên dùng thuật lực thôi thúc một thanh huyền diệp phi đao ép sát mặt đất phi hành, vòng qua đầy đất đá vụn đi tới Cổ Vân phía sau. Vì không lộ ra sát khí, Diệp Phàm thậm chí cũng không làm để phi đao bắn nhanh ra một chút xíu ánh đao, chính là một cái phổ thông phi đao. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta giật mình, lại vẫn có thể có sức chiến đấu như thế, bất quá kết cục sẽ không thay đổi, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ bị thua. Cổ Vân tương đương ngông cuồng, hắn bài lãng trưởng pháp đã đánh ra thứ bảy trưởng, chồng chất uy lực thiêu đốt chân khí cùng ý niệm hạt giống Diệp Phàm đều có chút không chịu nổi. Phốc, lần thứ hai va chạm một cái sau khi, Diệp Phàm rên lên một tiếng, lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong miệng lần thứ hai phun ra một búng máu. Khà khà, Cổ Vân cười lạnh một tiếng, bước lên trước chuẩn bị tái xuất một trường, đem Diệp Phàm đánh cho tàn phế, để Diệp Phàm triệt để mất đi sức chiến đấu. Hả, liền ở cái này thì Cổ Vân đột nhiên ý thức được có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không? Nói ra được, Diệp Phàm trong mắt không có tuyệt vọng, không có sợ sệt, có chỉ là sự thù hận còn có một chút điểm. Âm mưu thực hiện được nụ cười quỷ gì? Xèo. Sắc bén tiếng xé gió vang lên, một thanh huyền diệp phi đao mang theo bảy màu sắc ánh đao trực tiếp xuyên thủng Cổ Vân hộ thể chân nguyên, đâm thủng Cổ Vân đầu lâu, máu tươi bão táp, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.